Đấu chiến cuồng chiều, chương 20, không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là công kích chưa đánh đến chỗ yếu hại, Hoan đều lựa chọn xem nhẹ tùy ý Vương Trọng công kích, nhưng Hoan mỗi một lần ra tay đều mang theo khí tức tử vong, một khi bị hắn bắt được Vương Trọng sẽ bị bẻ gãy trong nháy mắt ngắn ngủn 2 phút. Hai người đã trao đổi mấy chục chiêu, Vương Trọng ít nhất đả kích Hoan 7-8 lần, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, rất rõ ràng lực công kích của hắn quá kém, nhưng dù vậy Hoan vẫn vững vàng thủ chỗ yếu hại của mình, nhắn tin tưởng một chân lý, mỗi người đều có con bài chưa lật, hắn tuyệt đối không tin một người này không có sát chiêu, nhưng hắn sẽ không cho đối thủ cơ hội này. Đối phương hồn lực không mạnh, vô luận sát chiêu thế nào chỉ cần không thể công kích đến chỗ yếu hại của mình, đều có lòng tin phòng ngự được. Chỉ là đối thủ quá linh hoạt, đừng nói không thể cơ hội va chạm, chụp cũng không chụp được. Người tên là Vương giả mạnh mồm này kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, chưa có cơ hội không liều lĩnh, không ngừng dây dưa tựa như muốn chờ đợi mình lơi lỏng. Hoan sẽ không khinh địch, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt đối phương, từ đầu tới giờ vẫn tràn ngập lòng tin, cái đó nói rõ đối phương khẳng định còn cất giấu sát chiêu nào đó mới sẽ một mực tìm cơ hội như vậy. Nhưng hắn tựa như đã xem nhẹ một sự kiện, có sát chiêu không chỉ hắn. Lại một kích đá đến ngực Hoan, nhưng không khác gì đá vào tấm sắt, thân thể Vương Trọng văng ra trên tầng trời thấp, loại người bắn lên trời này đối mặt quái vật như vậy sẽ chết tới mức mẹ cũng không nhận ra, chỉ có tầng trời thấp mới có thể đáp xuống đất trong thời gian ngắn nhất. Đúng lúc này, Hoan đã ra đòn. Thời điểm đầy bật công kích, hai nắm tay Hoan đã bày ra thế khép lại, thân thể giống như đạn pháo chứa đầy năng lượng bổ về phía Vương Trọng, phen này nếu có thể đánh trúng, đầu Vương Trọng tuyệt đối sẽ phát nổ như quả dưa hấu. Nhưng, khoảng cách này, không đủ, chỉ mấy chục cm chênh lệch, nhưng động tác của Hoan lại chưa dừng, hai bàn tay đột nhiên vỗ vào nhau, hồn lực tích tắc bùng nổ. Ông, Olex phách kiểm chấn động phá. Trên mặt Hoan lộ ra sự tự tin tuyệt đối, sóng chấn động của một đòn này đủ khiến đối thủ thất thố không kịp phòng bị ngất một giây trở lên, mà vậy ở trong chiến đấu đã có thể chết rất nhiều lần. Tay phải Hoan giống như chùy của lôi thần đập về phía đỉnh đầu Vương Trọng. Toàn trường im ắng, hoàn toàn đắm chìm ở trong trận công phòng chiến này, nhưng cuối cùng Hoan của Olex gia tộc vẫn quá mạnh, đây cũng không phải cùng một cấp độ, miệng huynh bị đánh về nguyên hình. Ông, một tiếng trầm nặng, nắm tay Hoan dừng ở trên đỉnh đầu Vương giả mạnh mồm, gần trong gang tấc, chỉ cần đi xuống một chút nữa là có thể thắng được trận chiến đấu này. Nhưng hắn lại ngừng lại, con ngươi của Hoan hầu như là nháy mắt phóng đại, thậm chí chưa kịp làm ra bất cứ biểu cảm nào đã cố định lại như hóa đá. Vương giả mạnh mồm thắng. Trong sảnh vây xem đầu tiên là im ắng, thời điểm vài giây đồng hồ thì sôi trào, dù sao là cấp bậc hy sinh, các loại ngữ điệu tranh cãi ầm ĩ lao vút lên trời. Cái này con mẹ nó là đang trô ta sao, hệ thống OP có vấn đề rồi sao? Kháo, Vương giả huynh ngươi từ bao giờ tìm hệ thống OP làm cha nuôi vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không có khả năng, căn bản không có dấu hiệu hồn lực bùng nổ, không phá được phòng ngự của Hoan, tuyệt đối không có khả năng, thằng cha này ít nhất có thể thừa nhận 150 công kích. Tuyệt đối là có vấn đề rồi. Vốn chiến sĩ cấp bậc hy sinh đa số sẽ không quá lý trí, hiện tại rất có một loại xu thế sôi trào, tuy biết khả năng OP có trục trặc không lớn, hệ thống OP cung cấp đưa vào và chiếu ra chiều thứ 5, căn bản không làm được quấy nhiễu, nhưng không có ai có thể giải thích loại tình huống này. Oành, thân thể Hoan Olex ngửa mặt lên trời ngã xuống, bỗng nhiên toàn bộ phòng vây xem tranh cãi ầm ĩ, không biết ai kinh hô một tiếng, dần dần tiếng nghị luận biến mất, biến thành một mảng tĩnh mịch. Ngực trái Hoan xuất hiện một vết lõm xuống thật lớn làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy, lực công kích như vậy trái tim chỉ sợ cũng đã phát nổ rồi. Miểu sát, Vương Trọng chậm rãi đứng thẳng, hít một hơi thật sâu, rời khỏi hệ thống OP. Tà kháo, đây là ảo giác sao, quả thực như là từng bị máy đóng cọc đánh. Hẳn là dị năng loại bạo phá nào đó, cho dù là dị năng cũng cần có dấu hiệu khởi động, ngươi nhìn thấy ở đâu? Ồ, người đâu, con lợn, nhanh đi diễn đàn, chờ đại thần chỉ điểm. Cuộc chiến này vốn không tính là một trận được đặc biệt chú ý, so sánh với các trận đấu đỉnh cao thực sự kia, Vương giả mạnh mồm chiến đấu vẫn là thuộc về phạm vi giải trí, dù sao đẳng cấp vật hy sinh, nhưng nhiệt độ trên diễn đàn lại tương đối không bình thường. Đã có người đem video chiếu chậm đối trận phát ra rồi, hầu như mọi người đều trực tiếp nhảy đến một màn cuối cùng, Vương giả mạnh mồm rốt cuộc đã dùng dạng dị năng gì thế mà khiến Hoan có được lực phòng ngự như thế, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không ra phát được, nháy mắt miểu sát. Chẳng lẽ là gián sát người dẫn nổ trái tim? Đặc điểm dị năng là ở thiên kỳ bách quái khó lòng phòng bị, đương nhiên bất cứ dị năng nào cũng có dấu vết có thể dò theo, một khi bị đào móc ra, đối thủ có phòng bị cũng sẽ rất khó có hiệu quả. Nhưng pha quay chậm đi ra, toàn bộ mọi người nhìn thấy là Tích Tắc Hoan đánh ra sóng chấn động, tay trái Vương Trọng chắn trước mắt, thời điểm Hoan muốn đập bẹp hắn, nắm tay phải đã ra tay. Cái này con mẹ nó không phải là đấm thẳng rất bình thường sao? Học sinh hệ chiến sĩ bình thường sẽ lặp đi lặp lại luyện tập huấn luyện cơ sở, ra quyền, xuất kiếm, phát lực, nếu là một quyền đơn giản như thế này có thể đánh ngã người của gia tộc Olex, vậy gia tộc sắt thép về sau có thể đổi tên gia tộc Da Giòn rồi. Đội trưởng, có chuyện gì đem hai người chúng ta gọi về, ba người mới này rất khó chơi đó, chúng ta đang dạy bọn hắn cách làm người. Ano Dayton nói, người mới mà sẽ luôn kiêu ngạo một chút, Dayton huynh thích nhất chính là giáo dục người mới, giống như hắn mới vừa nhập học bị đội trưởng hung hăng dạy dỗ. Lola lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, vương giả mạnh mồm lại đánh một trận, các ngươi nên xem, nhất là Andro ngươi. Ồ, phải không, ta cho rằng gã rùa đen rút đầu đó không dám ra nữa, đối thủ là ai? Ano Dayton cười nói, dạy dỗ người mới khiến tâm tình của hắn phi thường sảng khoái. Hoan Olex, gia tộc Andro và gia tộc Olex được xưng là cống sắt Nam Bắc của Liên bang Tự do, gia tộc Olex thân thể hung mãnh hơn chút, Andro gia tộc dũng mãnh toàn diện hơn, đều có sở trường, nhưng không hề nghi ngờ là trọng trang gia tộc mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, tình huống thế nào, Olex loại biến thái đó ai cũng như gấu chó chịu đòn rất tốt, để cho ta loại viễn trình chiến sĩ này thu phục. Ano Dayton cười nói, cách trương.